Sau một hồi ra vào chán chê, đại công bất thình lình không tự chủ được mà bắn thẳng vào bên trong âm đạo của Ngọc Khiết. Chỉ đơn giản là cây cột của anh nóng ran rồi không thể nhịn được nữa nên dùng hết sức mà phun trào, anh ra, đại công vừa ra vừa rên lên, một luồng tinh dịch nóng ấm xông thẳng vào bên trong mình làm cho đường hầm thông thoáng của cô tiếp nhận một cách bất thình lình, cô ghì chặt mình để có thể vắt cạn kiệt chiếc cột hành hạ mình cả ngày hôm nay. Em biết rồi, ha, chấm, Ngọc Khiết mài người mình thấp xuống và sử dụng lực co thắt bên dưới, mình, cũng cùng lúc đó thì trong vô thức cửa sau của Ngọc Khiết hơi siết lại, chú khủng long khổng lồ của Khổng Dương bị nuốt ngược vào trong. Bao quy đầu bị đẩy ngược ra ngoài, đồng nghĩa với toàn bộ đầu khắc và dương vật xoáy thẳng vào lỗ sau của Ngọc Khiết. Quá nghẹn, Khổng Dương cũng bắn một phát lấp đầy lỗ hậu của cô, sao em lại siết ha ha ha. Khổng Dương dùng mình một phát chút hết mọi uất nghẹn của mình ra, đại công chậm rãi rút dương vật mình ra khỏi nơi đã bị mình khoan thủng, từ đầu một dòng nước kèm với chất nhầy sền sệt tuôn ra. Ngọc Khiết bám chặt vào người đại công, Khổng Dương cũng không khác gì, anh cũng chậm rãi tách bộ phận nóng ấm của mình ra khỏi người Ngọc Khiết. Từ nơi đó tiết ra dịch đục ngầu mà mình vừa xuất tinh. Khổng Dương ngồi phịch xuống chiếc sofa đã bị vấy bẩn bởi cả ba. Tay anh đỡ Ngọc Khiết nằm lên đùi mình, đại công cũng ngồi dậy buông thõng hai chân xuống ghế. Cặp chân xinh đẹp Ngọc Khiết đầy dấu tay cầm nắm của hai người đàn ông được đặt ngay ngắn trên đùi đại công. Tay anh vẫn còn đang vuốt ve thân thể trơn mịn của Ngọc Khiết, đại công lần nữa dùng bàn tay to lớn của mình ôm trọn bầu ngực Ngọc Khiết, xoa nắn chúng như một thói quen khó bỏ. Ngọc Khiết mê man chìm vào giấc ngủ vô cùng nông của mình. Cả cơ thể cô mỏi như mệt lã. Đôi mắt của cô mờ dần theo nhịp thở đều đều của đại công và Khổng Dương, vậy anh tính thế nào? Khổng Dương hỏi, chúng ta không thể tiếp tục bên nhau được nữa. Mối quan hệ không có tình yêu thì sẽ không bền vững. Chấm, đại công ngửa cổ ra sau, mắt nhìn lên trần nhà, còn Ngọc Khiết. Cô ấy phải làm sao đây? Khổng Dương quay sang nhìn đại công, làm bạn tình của chúng ta sao? Ý em là vậy. Đại công giật mình, nhếch mép lên, bạn tình dục à? Khổng Dương nhìn xuống gương mặt đỏ hồng của Ngọc Khiết. Hàng mi cô run run vì mệt mỏi, vậy phải xem ý kiến cô ấy thế nào đã, đại công di chuyển tay mình từ đùi của Ngọc Khiết lên bờ mông của cô và xoa nắn nó, lúc này Khổng Dương cúi đầu xuống, tay anh xoay gương mặt đang nghiêng một góc 45 độ của Ngọc Khiết ngẩng lên rồi ngậm đôi môi đã chóc một chút ra vì màn kịch liệt lúc nãy. Đại công đưa hai ngón tay mình vào trong âm đạo vẫn còn vương chất nhầy của Ngọc Khiết choàng tình. Cô mở to hai mắt nhìn vào sự mê đắm của Khổng Dương trên môi mình. Chiếc lưỡi của anh xoáy thẳng vào cổ họng cô. Hai chân Ngọc Khiết nhận được một luồng tín hiệu rằng mình phải mở ra để cho sự kích thích kia tiến vào. Thế là đại công công phá âm đạo của cô thêm một lần nữa.